Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 32, khảo nghiệm. Cầu theo dõi, thăng cầu phiếu phiếu, căn cứ vào hệ thống biểu thị. Tapu Fini ngay tại trước mặt hắn trong rừng cây. Cách hắn không đến 1 km, nhìn trước mắt phiến này đen nhánh rừng rậm. Renault hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào, mới vừa gia nhập rừng rậm, Renault trước mắt liền xuất hiện một phiến sương mù dày đặc. Thật là lớn sương, Renault nhíu mày một cái. Pixioto, Defioc loại bỏ sương mù. Pixioto sử dụng, Defioc loại bỏ sương mù. Nhưng mà sương mù dày đặc không có tiêu tán. Phạm vi quá lớn sao? Lập tức, Renault thu hồi Pokemon, đánh đèn pin tiếp tục hướng mục tiêu đi tới. Renault tại trong sương mù dày đặc không biết đi bao lâu rồi. Trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ. Trong đầu xuất hiện một cổ nghi hoặc nóng nảy tâm tình. Có một loại muốn từ đấy chấm dứt tự mình kích động. Nhưng mà, tự vào lúc này, nội tâm của hắn tuôn trào một cổ thần bí dòng nước ấm. Đem tâm tình của hắn vuốt lên. Renault trong nháy mắt thức tỉnh, hoảng sợ một hồi, hồ nguy hiểm thật, suýt chút nữa gì rồi, may mà có tâm linh chi lực. Renault hoảng sợ một hồi, vừa mới đó là cái gì? Renault nghi hoặc, sau đó hắn nhìn thấy hệ thống bức tranh, phát hiện mình lệch phương hướng. Hắn vốn là thẳng tắp hướng phía mục tiêu đi, hiện tại hắn lệch khỏi phương hướng, lẽ nào đây chính là khảo nghiệm? Renault cảm thấy, chỉ có cái giải thích này rồi. Phiến này xương rõ ràng không bình thường. Người bình thường tiến vào tới đây, đã sớm tự hủy hoại rồi. May mà hắn có tâm linh chi lực. Không đúng vậy là một cái tự tàn kết cục. Chờ đã, ta suy nghĩ. Renault cố gắng nhớ lại đến Tapu Fini truyền thuyết. Nhớ lại rồi, trong truyền thuyết, Tapu Fini có thể tự do mà điều khiển nước, cũng có thể sản sinh sương mù dày đặc làm đối thủ nghi hoặc cũng quyết định tự mình hủy diệt phương thức chiến đấu. Ngoài ra, Tapu Fini còn có thể chế tạo ra tịnh hóa thân tâm đặc biệt chi thủy. Nhưng mà phải lấy được đây tịnh hóa chi thủy, nhất định phải chịu đựng Tapu Fini sinh ra xương, đạt được nó tán đồng. Vì thu được tịnh hóa chi thủy, rất nhiều nhân loại sẽ khiêu chiến Tapu Fini sinh ra xương. Trong đó cũng có đánh chủ ý xấu tới khiêu chiến nhân loại. Có lẽ là bởi vì Tapu Fini đối với loại người này loại đã cảm thấy chán ghét, cho nên hôm nay trở nên không hiện thân nữa. Đây là giải thích, ta đã ở tại Tapu Fini trong khảo nghiệm rồi. Renault đưa ra kết luận, đây liền giải thích rõ ràng. Phiến này xương đối với người bình thường lại nói nhất định chính là xương mù chết. Sau đó, Renault lấy lại bình tĩnh, hướng hệ thống chỉ thị mục tiêu lần nữa tiến tới. Tapu Fini, người làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ta có phần mềm hack đi. Tâm linh chi lực cộng thẻ theo dõi. Người khảo nghiệm này, ta qua định. Renault bên trong nghĩ thầm, đại khái lại đi vài chục phút. Renault trước mắt xuất hiện một phiến đất trống. Renault đi ra rừng rậm sau đó. Sương mù dày đặc trong nháy mắt tản đi. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật không nghĩ tới, mấy trăm năm sau đó, lại có người loại thông qua ta sương mù. Một đạo không chỉ là nam hay nữ âm thanh tại Renault. Trong đầu vang dội, Renault trong lòng cả kinh. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ánh trăng chiếu xuống, một cái Pokemon levitate ở giữa không trung. Đinh, nhiệm vụ 3 hoàn thành, tưởng thưởng Tapu Fini lễ vật, rút thưởng số lần x3, chi nhánh nhiệm vụ khảo nghiệm kết thúc. Đinh, nhiệm vụ 3 hoàn thành, tưởng thưởng Tapu Fini lễ vật, rút thưởng số lần x3, chi nhánh nhiệm vụ khảo nghiệm kết thúc. Tapu Fini. Không để ý đến hệ thống âm thanh, Renault kinh ngạc mở miệng, lập tức, liền nhanh chóng trở lại bình thường, nghĩ đến trong đầu âm thanh, đây là, tâm linh cảm ứng, nhân loại, nói lên tên của ngươi. Ta gọi là Reno. Reno bình phục lại tâm tình, nhìn thẳng Tapu Fini. Reno, ta nhớ kỹ rồi, nội tâm của ngươi có một cổ sức mạnh đặc biệt. Chẳng trách có thể thông qua sương mù dày đặc. Tapu Fini nhìn hắn một hồi lâu, mới lên tiếng. Nó nói hẳn đúng là tâm linh chi lực. Reno khẳng định, vậy sao? Với tư cách thông qua khảo nghiệm tưởng thường, tiếp nhận đi, có phúc lợi. Đây là Reno phản ứng đầu tiên. Chỉ thấy Tapu Fini xung quanh đột nhiên xuất hiện một đoàn trong suốt đại thủy cầu. Sau đó nhanh chóng bay về phía Reno. Reno bọc quanh ở bên trong. Reno chỉ cảm thấy giống như là tiến vào một cái ấm áp thế giới. Nội tâm bình thản, không biết qua bao lâu. Reno tỉnh táo lại, phát hiện mình nằm trên đất, nhanh chóng ngồi dậy, đinh, tiếp nhận tiến hóa chi thủy tẩy lễ, tố chất thân thể đề thăng một cấp, trước mắt, LV5, đây là, Reno cảm thụ được thân thể biến hóa, vừa mới từng cường hóa một lần, hiện tại lại lần nữa cường hóa, Reno cảm giác, hắn hiện tại rất mạnh, kề bên mấy phát, Thunderbolt. Sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên, cùng As loại kia 999, 9kg Cosmorm đều có thể nâng trong tay biến thái không cách nào so sánh được. Tịnh hóa chi thủy, Tapu Fini Thanh ở trong đầu vang dội. Reno nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy Tapu Fini đang ôm lấy một quả trứng. Nó cùng trứng cùng nhau phát tán ra một loại màu thủy lam vầng sáng. Đó là ta, Reno kinh ngạc, đó là Phoebus trứng. Chậm rãi, quang mang bắt đầu ảm đạm xuống, dần dần biến mất. Được rồi, cho ngươi đi, hài tử này lập tức sẽ ra đời. Tapu Fini thả ra trong ngực trứng, trứng chậm rãi trôi giạt đến Reno trong lòng. Cảm ơn, nên làm xong, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Chỉ thấy Tapu Fini thật sâu nhìn hắn một cái. Sau đó nhanh chóng thăng khống, hướng về phương xa bay đi, biến mất tại trong ánh trăng. Hữu duyên gặp lại, Reno nhìn đến thân ảnh biến mất phương hướng, nhỏ giọng vừa nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.